Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này cho tốt, Tăng Hải Lâm cười nhạo nói. Chỉ là giáo dục thôi sao? Chú đối với mẹ và ba tôi có cảm tưởng gì? Chú muốn mẹ của tôi, có lẽ chú muốn ba của tôi dạy chú một chút sao? Lê Tiểu Hiên càng khoa trương hơn hỏi. Nhóc con, đâu cậu có phải có vấn đề không hả? Tôi muốn mẹ cậu làm gì? Tôi muốn ba của cậu dạy tôi cái gì? Buồn cười, tránh ra. Tăng Hải Lâm ngang ngạnh ra lệnh. Nói cách khác là chú không muốn mẹ tôi, cũng không phải muốn để cho ba tôi dạy chú cái gì đó. Ừ, tôi không có hứng thú đối với ba mẹ cậu, tránh ra. Tăng Hải Lâm cho rằng tên nhóc trước mắt không phải là con của ngãi dai dai, nhưng mà vừa mới nói xong đã cảm thấy không đúng. Cái tên nhóc con này bộ dạng hình như rất giống Tề Hiên. Chẳng lẽ nó là con trai của Tề Hiên? Ông chú xấu xa, là chú nói không có hứng thú với ba mẹ của tôi nha. Nên chú hãy đừng đến quấn quýt lấy mẹ tôi, mẹ cũng không thích chú đâu. Tề Tiểu Hiên xoay người đi bên cạnh ngãi dai dai, nắm tay của cô mà xua đuổi Tăng Hải Lâm. Vừa rồi, cậu cố ý hỏi Tăng Hải Lâm những vấn đề này, thêm vào nhân tố ba, chỉ là không muốn để cho ông chú này đoán được ngãi dai dai chính là mẹ của cậu. Không ngờ cái ông chú này lại ngây ngốc mà lâm vào bẫy dập do cậu thiết lập. Cô ấy là mẹ. Tăng Hải Lâm cực kỳ kinh ngạc mà trừng to mắt nhìn ngãi dai dai. Ngãi dai dai, tại sao lại có một đứa con trai lớn như thế? Khó trách anh cảm thấy đứa bé này quen như thế. Thì ra bộ dáng của nó và Tề Hiên rất giống nhau. Ngãi dai dai nhìn thấy vẻ mặt của Tăng Hải Lâm bất thường thì lập tức ôm Tề Hiên bước vào trong ngực, lo sợ Tăng Hải Lâm sẽ làm hại tới cậu bé. Đúng vậy, bà ấy chính là mẹ của tôi. Chính là chú nói không có hứng thú với mẹ tôi. Chú đã không có hứng thú với mẹ tôi, vậy cũng đừng quấn lấy mẹ tôi nữa. Thì ra vừa rồi cậu dẫn tôi đi một vòng lớn như vậy là đang bẫy lời nói của tôi à, nhóc con. Tăng Hải Lâm rất không vui mà trừng mắt với Tề Tiểu Hiên. Thì ra ngay từ đầu anh đã bị đứa bé này đùa giỡn. Thật đáng giận, loại cảm giác này rất không vui. Thật sự muốn dạy dỗ tên nhóc con này một chút, nhưng mà nó là con của dai dai, quả thực không được động đến nó. Ngãi dai dai cảm nhận được Tăng Hải Lâm đang tức giận, vì vậy che cho Tề Tiểu Hiên càng chặt hơn, lo sợ Tăng Hải Lâm sẽ có bất lợi đối với con mình. Chú không chỉ là người đần độn dễ quên, mà còn là một tên ngu ngốc. Tề Tiểu Hiên lẻ lưỡi nhăn ma với Tăng Hải Lâm. Tăng Hải Lâm tức giận đến điên, muốn xông qua dạy dỗ Tề Tiểu Hiên cho tốt. Kết quả ngãi dai dai đã vươn mình ra, không cho anh động đến Tề Tiểu Hiên. Tuy cô cũng rất sợ cái tên Tăng Hải Lâm này, nhưng mà vì Tề Tiểu Hiên cô không sợ. Tăng Hải Lâm nhìn thấy ngãi dai dai đưa người ra thì không dám ra tay, dù sao anh không muốn tạo ấn tượng xấu một lần nữa với ngãi dai dai. Ngãi dai dai vịn Tề Tiểu Hiên rồi lui về sau một chút, cảnh giác nhìn Tăng Hải Lâm. Anh muốn làm gì? Dai dai, em yên tâm, anh sẽ không đối với em như vậy. Tăng Hải Lâm nói những lời này rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi với Tề Tiểu Hiên. Vì sao cái tên nhóc đáng ghét này lại là con của ngãi dai dai? Nếu như không phải thì nhất định anh sẽ dạy dỗ nó một chút. Sao anh lại trở nên hẹp hòi với một đứa nhóc gây khó dễ với anh như thế? Anh không phải là người như thế mà. Tăng Hải Lâm bởi vì nghĩ mình xấu xa như vậy mà cảm thấy buồn bực trong lòng, vô cùng mâu thuẫn. Anh vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với ngãi dai dai, đáng tiếc mỗi lần đều không như mong muốn. Tôi cũng không cho phép anh làm hại con tôi. Ngãi dai dai nhấn mạnh, Tăng Hải Lâm nói sẽ không làm hại cô mà thôi. Ai biết anh ta có thể làm hại con của cô hay không? Người này thật sự là làm cho người ta không nhìn thấy được. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không sợ ông chú đó. Tề Tiểu Hiên khiêu khích nhìn Tăng Hải Lâm. Nếu quả thật muốn đánh, cậu cũng không sợ. Nếu như đánh không lại thì chơi xấu. Ai bảo cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Tiểu Hiên, con không biết đâu. Anh ta lại không phải là người dễ chọc. Đừng để ý đến anh ta là được rồi. Ngãi dai dai lo lắng mà nhắc nhở. Đắc tội với Lưu Manh khẳng định là không tốt. Dù sao chuyện gì bọn họ cũng có thể làm. Nhóc con, tôi không so đo với cậu. Cậu đi qua một bên chơi. Tăng Hải Lâm không để ý tới Tề Tiểu Hiên, không muốn ở Mỹ cùng một đứa bé. Chú không so đo với tôi, nhưng tôi còn muốn so đo với chú đấy. Ông chú xấu xa, thấy chết mà không cứu. Không được lại đến đây dây dưa mẹ tôi. Mẹ tôi thuộc về ba của tôi, có nghe hay không? Tề Tiểu Hiên cảnh cáo Tang Hải Lâm, cái ông chú xấu xa này nhìn là biết, đánh chủ ý lên mẹ cậu, cậu nên vì ba mẹ bảo vệ mẹ thật tốt mới được, miễn cho bị ông chú ấy lừa lấy. Tiểu Hiên, vì sao con luôn nói anh ta thấy chết mà không cứu vậy? Ngãi dài dài nghi hoặc nhìn Tề Tiểu Hiên. Tôi cũng muốn biết rõ nguyên nhân, vì sao luôn nói tôi thấy chết mà không cứu. Nếu như là bởi vì cậu không biết cái ý nghĩa của thành ngữ này, bây giờ tôi có thể giải thích cho cậu nghe. Tang Hải Lâm đối với sự vu oán của Tề Tiểu Liên mà cực kỳ không vui, nếu không vì nó là đứa bé, anh đã sớm đánh nhau với nó rồi. Tang Hải Lâm, nếu như anh dám động đến con tôi tuyệt đối sẽ liều mạng với anh. Ngãi dài dài trừng mắt căm thù Tang Hải Lâm. Tang Hải Lâm này nhìn là biết không thích Tiểu Hiên. Nếu Tiểu Hiên lại chọc anh ta, cô sợ Tang Hải Lâm sẽ gây bất lợi với Tiểu Hiên. Vậy hãy để cho con của em nói, chớ nghĩ rằng nói lời lung tung là muốn anh gánh trách nhiệm. Tang Hải Lâm mặc dù là lời nói với Ngãi Xe Dài, nhưng lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tề Tiểu Hiên. Tiểu Hiên, từ giờ trở đi đừng có tìm anh ta nói chuyện nữa nhé. Ngãi Xe Dài nhắc nhở Tề Tiểu Hiên. Mẹ, con không có nói lung tung, ông chú ấy thật sự là thấy chết mà không cứu mà. Lần trước con bị bắt cóc, nhốt ở trong một kho hàng. Sau khi mẹ đập cửa ra thì đi về. Sau con một mình chạy trốn, nhưng không có trốn thành công, đã bị cái tên bại hoại kia bắt trở về. Cái ông chú này thấy được đã không cứu con. Đây không phải là thấy chết mà không cứu sao? Tề Tiểu Hiên nói xong, làm ngáo ụp với Tang Hải Lâm, châm chọc anh ta. Rõ ràng cũng không phải là quân tử, con muốn giả vờ làm quân tử, thật buồn cười. Tiểu Hiên, thần xin lỗi, đều là mẹ không tốt. Ngãi dài dài nghe Tề Tiểu Hiên nói lại chuyện bị Tề Triển bắt cóc thì cảm thấy đau lòng. Rõ ràng cô có thể cứu Tiểu Hiên ra, lại bởi vì sơ sẩy mà bỏ lỡ cơ hội. Rõ ràng đã đập cửa ra, lại không đi vào. Nếu như cô đi vào thì có thể cứu được Tề Tiểu Hiên rồi. Thì ra là cậu chính là đứa nhỏ kia. Nhưng mà... Tang Hải Lâm bừng tỉnh hiểu ra, khó trách anh cảm thấy cái tên nhóc này quen quen. Không phải vì bộ dáng của nó giống Tề Hiên, mà là bọn họ đã gặp mặt. Không có gì cả, nhưng bây giờ chú còn nói tôi vu oan cho chú không? Rõ ràng chính là thấy chết mà không cứu, còn chết cũng không thừa nhận mình là ngụy quân tử. Tề Tiểu Hiên châm chọc Tang Hải Lâm. Tôi không biết, nếu như lúc đó tôi biết rõ cậu là con của Sai Sai, nhất định tôi sẽ cứu. Tang Hải Lâm cực lực giải thích. Chú là bởi vì mẹ tôi mới cứu tôi, nếu như là những đứa trẻ khác, vậy chú có phải sẽ không cứu hay không? Nếu là như vậy, chú vẫn là người xấu thấy chết mà không cứu. Được rồi, Tiểu Hiên, đừng nói nữa. Ngãi dài dài ngăn cản Tề Tiểu Hiên, lo con nói quá nhiều sẽ chọc Tang Hải Lâm nổi giận. Dù sao, có thể làm thủ lĩnh của một đám lưu manh thì không phải một nhân vật đơn giản. Vâng, con nghe lời mẹ không nói nữa. Mẹ, chúng ta cần phải trở về, bà sắp trở về rồi đó. Tiểu Hiên kéo tay Ngãi dài dài, không để ý tới Tang Hải Lâm nữa. Dài dài, thần xin lỗi, chuyện này là anh không đúng. Lúc đó anh vội vã trở về tìm em, cho nên... Tang Hải Lâm muốn giải thích mình, nhưng lại không tìm được lý do nào. Được rồi, anh đi đi, tôi muốn đóng cửa. Ông chú xấu xa, có nghe hay không? Chúng tôi phải đóng cửa, chú đi đi. Tề Tiểu Hiên giúp Ngãi dài dài đuổi người. Anh mua hoa. Tang Hải Lâm đột nhiên toát ra một câu. Ngãi dài dài rất quái dị. Anh muốn mua hoa, như vậy anh chính là khách của em sẽ không phải ngay cả khách cũng đuổi chứ. Ấn tượng xấu đã ở trong lòng Ngãi dài dài, bây giờ điều anh cần phải làm là cố gắng thay đổi ấn tượng về anh trong lòng cô, hy vọng không làm chuyện sai lầm nào nữa. Cái này... Ngãi dài dài không biết trả lời như thế nào, thật khó xử. Vị tiên sinh này, cửa hàng bán hoa của chúng tôi hôm nay đã đóng cửa, hôm nào ngài lại đến nhé. Tề Tiểu Hiên giúp đỡ Ngãi dài dài. May mà cậu đến đây, bằng không mẹ nhất định sẽ bị con sói này ăn. Tề Tiểu Hiên tin, với đầu ngốc của Ngãi dài dài, nhất định sẽ bị Tang Hải Lâm lừa. Không phải bây giờ các người còn chưa đóng cửa sao? Không phải mở cửa ra là để buôn bán sao? Cái tên nhóc này thật không hổ là con trai của Tề Hiên, rất thông minh, nhưng anh không thích bởi vì nó là con của Tề Hiên. Vậy anh muốn mua hoa gì? Ngãi dài dài đành phải chịu mà hỏi. Anh muốn mua hết tất cả hoa hồng trong này để tặng... Tang Hải Lâm còn chưa nói xong thì Tề Tiểu Hiên đã cắt đứt lời của anh. Thần xin lỗi, toàn bộ hoa ở trong này đã bán hết, ngài lần sau lại đến nhé. Mẹ của cậu chính là ngốc như vậy, có thể tùy tiện một lý do để từ chối, mà rõ ràng là mẹ không biết. Sao có thể? Từ lúc tôi tới đến giờ, cũng không có một người khách đến mua hoa. Hoa này không phải còn ở đây sao? Tăng Hải Lâm chỉ vào hoa hồng bên cạnh. Toàn bộ đã được người ta đặt trước. Cái ông chủ đáng ghét này, để xem ông có thể làm gì. Tề Tiểu Hiên vẫn đối nghịch với Tăng Hải Lâm. Được, chỉ cần cậu có thể nói ra toàn bộ là ai đã đặt, tôi lập tức đi ngay. Cái lý do cho má gì chứ? Rõ ràng là đang đùa giỡn anh. À, Ngay Dài Dài biết rõ Tiểu Hiên đang nói dối, thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Căn bản là không có ai đặt những hoa này. Bị... Tề Tiểu Hiên thật muốn nói là toàn bộ đã bị ba cậu đặt thì đã có người mở miệng trước cậu. Toàn bộ đã được tôi đặt. Tôi mua. Tề Hiên về đến nhà thì không thấy Ngãi Dài Dài, vì vậy đi đến cửa hàng bán hoa nhìn xem. Nhưng mà vừa đến ngoài cửa thì chợt nghe thấy giọng nói của Tăng Hải Lâm, đột nhiên có một loại ý thức nguy cơ. Hoa trong này đều đã bị tôi mua, anh có thể đi rồi. Tăng Hải Lâm nghe giọng nói nhảm thì nhìn lại, phát hiện là Tề Hiên, vì vậy nhăn lông mày lại. Hiếm khi anh có nhiều cơ hội ở cùng một chỗ với Ngãi Dài Dài như vậy. Nếu như không phải do tên nhóc con này ở đây, có lẽ anh đã đạt được thiện chí của Ngãi Dài Dài từ lâu, tối thiểu nhất là có thể làm bạn bè trước. Nhưng mà giờ Tề Hiên đã đến đây thì không đùa được. Đây không phải là tổng tài của Tề Thị sao? Sao có thể gian rảnh mà tới loại cửa hàng nhỏ như vậy chứ? Tăng Hải Lâm cố ý châm chọc, một tổng tài mà lại để cho người phụ nữ của mình mở tiệm hoa ở bên ngoài, nói ra không sợ bị người ta cười rụng răng sao? Tăng Hải Lâm, cách xa người phụ nữ của tôi một chút, thể đuổi tới anh có mục đích gì, tôi cũng sẽ không để cho anh thực hiện được. Tề Hiên đi đến bên cạnh Ngãi Dài Dài, ôm cô rồi cảnh cáo Tăng Hải Lâm. Cái tên này thật đúng là có năng lực, có thể đuổi tới nơi này, thật làm cho người ta không thể không bội phục. Tề Hiên, anh chính là tổng tài của Tề Thị, lại để cho Dài Dài ra ngoài mở tiệm hoa kiếm tiền, anh được coi là đàn ông sao? Tăng Hải Lâm cho rằng Tề Hiên để Ngãi Dài Dài mở tiệm hoa là vì kiếm tiền nên cảm thấy tức giận vô cùng. Cửa hàng bán hoa là tôi tự mình. Ngãi Dài Dài muốn giải thích, nói cửa hàng bán hoa là do chính cô muốn mở, không liên quan đến Tề Hiên. Nhưng Tề Hiên lại cắt đứt lời của cô. Đây là việc của nhà tôi, không cần anh quản nhiều như vậy. Hơn nữa anh cũng không được xem vào, bây giờ anh có thể biến đi. Tề Hiên không muốn giải thích quá nhiều với Tăng Hải Lâm. Đối với một người phụ nữ đã kết hôn rồi mà cuốn quýt chặt như vậy, đúng là hiếm thấy, làm cho người ta có chút không hiểu. Tề Hiên, anh không thể bá đạo như vậy, ngay cả Dài Dài kết giao bạn bè cũng không cho à? Tôi không phải là bạn của anh, hơn nữa tôi với anh không quen, mà tôi cũng không muốn làm bạn với anh. Ngãi Dài Dài nghe được câu này của Tăng Hải Lâm, lập tức phản bác một câu, cuối cùng cúi đầu xuống mà thấp giọng nói. Cô biết Tăng Hải Lâm rất ít, không có chút ấn tượng nào về bạn học ở trung học. Đã không biết thì sao có thể làm bạn. Tăng Hải Lâm nói có viết thư tình cho cô, nhưng mà cô nhớ rất rõ cô chưa từng xem qua, bởi vì tất cả thư tình của cô đều để cho Trần Tiểu Ngoạn xem, một là cô cũng không xem. Dài Dài, em phải có chủ kiến của mình, phải hiểu được bảo vệ quyền lợi của mình, không được để cho Tề Hiên bá đạo bắt nạt như vậy, không cần nghe lời anh ta, làm chuyện em muốn làm là được rồi. Tăng Hải Lâm còn tự cho là đúng mà khuyên giải Ngãi Dài Dài, cho rằng cô khuất phục ở dưới uy quyền của Tề Hiên. Ngãi Dài Dài đối với lời nói của Tăng Hải Lâm cảm thấy không biết nên nói như thế nào. Tôi nói với ông chú xấu xa này, chú không có biết rõ mọi chuyện thì đúng cũng đừng có nói lung tung, cẩn thận làm trò cười đó. Tề Tiểu Hiên nhìn thấy Tề Hiên đến nên lá gan cũng lớn không ít, lại bắt đầu khiêu khích, giống như là muốn chê cười ông chú Tăng Hải Lâm này. Tôi nói nhóc con nhà cậu biết, nếu như ngày đó tôi cứu cậu, bây giờ cậu sẽ làm gì để giúp tôi theo đuổi mẹ, hay là trực tiếp nhận tôi làm ba? Tăng Hải Lâm lại châm chọc Tề Tiểu Hiên. Con trai, cái gì? Ngày đó hắn ta đến cứu con vậy? Tề Hiên cũng không hiểu gì cả. À, xem ra con lại phải nói lại lần nữa. Cái đoạn thời gian mà con bị bắt cóc, đã từng trốn được một lần, sau đó lại bị bắt trở về. Kết quả đụng phải cái ông chú thấy chết mà không cứu này. Chú ấy rõ ràng không cứu con. Tôi làm sao biết cậu là con của Dai Dai? Nếu như tôi biết thì nhất định sẽ cứu. Tăng Hải Lâm có chút muốn lấy lòng Tề Tiểu Hiên, cảm thấy nếu như anh có thể lấy được lòng cái tên nhóc này thì Dai Dai sẽ có cách nhìn mới với anh. Ông chú xấu xa, ngàn vàng khó mua, đã biết từ lâu rồi chứ? Tề Hiên không thể không nói, anh có một đứa con rất thông minh bội phục, nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha như thế đâu. Con đường phía sau còn dài lắm, chúng ta xem đi. Tăng Hải Lâm không thể đối mặt với ba miệng nhà bọn họ. Tăng Hải Lâm, rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể buông tha? Anh phải biết rằng bây giờ Dai Dai đã là vợ của tôi, cô ấy đã là người có chồng. Tề Hiên dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, muốn đem mọi chuyện giải quyết sạch sẽ. Tăng Hải Lâm thật sự yêu ngãi Dai Dai, là chỉ dựa vào quan hệ bạn học 6 năm trước thì đã khiến cho anh ta đối với ngãi Dai Dai nhớ mãi không quên như thế. Anh không tin. Tôi sẽ không dễ dàng buông tha, tôi nhất định sẽ giành Dai Dai về tay mình. Sau đó tôi sẽ nhìn các người ly hôn. Tôi đi trước, gặp lại sau, bye bye. Tăng Hải Lâm cười đắc ý, chờ ngãi Dai Dai một cái hôn gió, sau đó xoay người rời đi. Ngãi Dai Dai đối với lời nói của Tăng Hải Lâm mà cực kỳ khó xử. Cô chỉ thấy qua đàn ông theo đuổi không buông với phụ nữ chưa kết hôn. Thật sự là chưa từng thấy qua đàn ông theo đuổi không buông với phụ nữ đã kết hôn có gia đình hạnh phúc. Bà, cái chú này đầu óc có bệnh à? Thật là lạ. Tề Tiểu Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết Tăng Hải Lâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hình như có điểm không phù hợp logic. Bà cũng cảm thấy vậy, đầu óc anh ta có chút vấn đề, cảm thấy hơi lạ lạ. Tề Hiên cũng cảm thấy quái dị. Hai cha con đang nói cái gì mà lạ lạ vậy? Sao em không biết hả? Chuyện gì lạ lạ? Ngãi Dai Dai nhìn biểu hiện của Tề Hiên cùng Tề Tiểu Hiên, lại thấy vẻ mặt hai người nghi ngờ giống nhau, cô cũng nghi ngờ theo, chính là nghi ngờ suy nghĩ của hai cha con. Mẹ, cái ông chú xấu xa kia có phải là lạ không? Lạ, mẹ chỉ cảm thấy anh ta quá kích động thôi, nhưng nghe hai cha con nói như thế thì mẹ cũng cảm thấy anh có điểm quái lạ. Ngãi Dai Dai đột nhiên cũng hiểu được Tăng Hải Lâm là lạ. Một người đàn ông không có liên quan đến cô nhiều lắm, cho dù là 6 năm trước đã từng viết thư tình cho cô, nhưng mà cô cũng không có xem. Cái này chẳng phải là cự tuyệt anh ta rất rõ ràng sao? Lại cũng không hề có liên lạc mà còn tách ra 6 năm, sao có thể yêu sâu đậm như vậy? Thật quái lạ. Mặc kệ hắn ta, coi như hắn ta là người bị bệnh thần kinh vậy. Đi thôi, chúng ta nên trở về nhà ăn cơm. Tề Hiên không muốn để cho cái tên Tăng Hải Lâm này trở thành đối tượng làm bọn họ buồn bực, trực tiếp để qua một bên. Mặc kệ hắn ta muốn làm gì, anh cũng sẽ không để cho hắn ta được như ý. Dạ, ba, con đói quá, về nhà ăn cơm thôi. Được, hỗ trợ đóng cửa, sau đó chúng ta về nhà ăn cơm. Cả nhà Tề Hiên sau khi dọn cửa hàng bán hoa xong thì đóng cửa, sau đó nắm tay bước chậm đi về nhà, nhưng mà lại không biết ở nơi xa có một đôi con mắt đang tức giận với bọn họ. Diệp Tầm Phương mang một cái kính râm, đứng ở một góc nhìn Tề Hiên, dáng vẻ cả nhà ấm áp hạnh phúc, cơn tức liền nổi lên. Lúc này Tăng Hải Lâm đã đi tới, cười đắc ý với Diệp Tầm Phương. Xem ra biện pháp của cô hình như không có chút hiệu quả. Cô gái kia căn bản đều mặc kệ tôi, dù cho bộ dạng của tôi đẹp trai cũng vô dụng. Trò hay giờ mới bắt đầu, tiếp tục đi. Diệp Tầm Phương kiêu ngạo nói một câu, nhìn cũng không nhìn Tăng Hải Lâm mà đi. Tăng lạnh lùng, cười giống như là đang cười nhạo mình, vì vậy cũng rời đi. Tề Hiên mang ngãi Dai Dai và Tề Tiểu Hiên về đến nhà, Tề Hùng cầm lịch vui vẻ hô to. Tốt rồi, tốt rồi. Ba, chuyện gì mà ba làm cho vui vẻ thế? Tề Hiên vừa vào cửa, chợt nghe thấy Tề Hùng đang cười, vì vậy hỏi. Ông nội, ông vui một mình, không bằng vui với mọi người, nói ra mọi người cùng vui với à? Tề Tiểu Hiên chạy đến bên cạnh Tề Hùng, ngây thơ nói. Lúc trước bà Lâm nói gần nhất là không có một ngày nào tốt cả. Hôm nay ông xem hoàng lịch mới biết được, tuần sau chính là có một ngày tốt. Ông muốn ngày đó mở một buổi tiệc cho ba mẹ con, tổ chức hôn lễ, hai đứa có chịu không? Tề Hùng cầm hoàng lịch vô cùng vui mừng. Ba làm chủ đi. Tề Hiên cười hạnh phúc, trả lời đơn giản, kỳ thật trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh biết trong lòng ngãi Dai Dai cũng muốn lễ, dạo này bận rộn chuyện của công ty nên lơ là với cô ấy, cũng nên đền bù cho cô ấy. Dài dài, con có ý kiến gì không? Có ý kiến thì hãy nói ra đi. Tổ chức tiệc chính là công bố với thiên hạ, con là con dâu của nhà họ Tề ta. Đến lúc đó, con sẽ không thể đổi ý. Tề Hùng cố ý trưng cầu ý kiến của Ngãi Dài Dài. Kỳ thật ông biết Ngãi Dài Dài sẽ đáp ứng. Bác trai, chỉ cần bác vui vẻ là được rồi. Ngãi Dài Dài thẹn thùng cúi đầu xuống, ngại ngùng mà trả lời. Hôn lễ kia, có phải là cô có thể được mặc áo cưới xinh đẹp giống như những cô dâu khác, là mình trở nên thật xinh đẹp rồi gả cho người đàn ông mình yêu mến không? Vui, đương nhiên ta vui chứ. Nhà họ Tề đã lâu không có náo nhiệt như vậy rồi, phải náo nhiệt một trận. Bây giờ ta suy nghĩ nên mở tiệc ở chỗ nào mới tốt, còn phải ghi thiếp mời, rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Ba con bạn bè, một người cũng không được thiếu. Tề Hùng ôm Hoàng Lịch như có điều suy nghĩ. Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài, cho cô một nụ cười cưng chiều. Dài Dài, có cảm thấy anh rất bá đạo hay không? Chuyện gì cũng tự mình quyết định, không hỏi qua ý nguyện của em. Thiếu chủ, anh thích em có bộ dạng như thế nào? Ngãi Dài Dài hỏi lại. Anh thích bộ dạng em vui vẻ. Em nguyện ý để cho thiếu chủ quyết định mọi chuyện của em. Em cảm thấy như vậy rất vui vẻ. Anh không phải nói thích bộ dạng em vui vẻ sao? Như vậy thì em vui vẻ. Thiếu chủ còn cảm thấy có vấn đề gì không? Cô là một phụ nữ không có nhiều chủ kiến. Mặc dù phụ nữ như vậy ở xã hội hiện đại có rất ít, nhưng mà cô cũng không cảm thấy oan ức. Hơn nữa, cô thích đuổi theo sau lưng người đàn ông mình yêu thương, giúp đỡ mọi chuyện của anh. Như vậy đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn rồi. Không nghĩ ra còn có yêu cầu gì nữa. Nếu anh đem em bán đi, em cũng sẽ vui vẻ như thế à? Tề Hiên nói đùa giỡn. Ba, thật sự ba sẽ không đem mẹ đi bán chứ? Bán mẹ thì con sẽ không có mẹ rồi. Tề Tiểu Hiên ngồi bên cạnh, nghe được những lời này của Tề Hiên mà kinh ngạc vô cùng. Cháu trai, sao lại trở nên ngốc như vậy chứ? Con không thấy là ba của con đang đùa giỡn với mẹ hay sao? Tề Hùng bất đắc dĩ mà nói ra, lại tiếp tục nghiên cứu hoàng lịch của mình, tự hỏi nên tổ chức tiệc như thế nào. À, làm con sợ muốn chết, vậy ba mẹ cứ từ từ nói đi. Con đi tìm bà Lâm, xem bà đã làm cơm xong chưa. Nếu như chưa làm thì con sẽ giúp bà. Tề Tiểu Hiên đứng lên, đi đến phòng bếp. Tiểu Hiên, cẩn thận một chút nha. Ngãi Dài Dài nhắc nhở. Yên tâm đi, có bà Lâm thì nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao cơm cũng còn chưa làm xong, ta trở về phòng, từ từ nghĩ xem cái hôn lễ này nên làm sao cho lòng đây. Tề Hùng ôm Hoàng Lịch đi về phía gian phòng của mình, để phòng khách lại cho Tề Hiên và Ngãi Dài Dài, để cho bọn họ nói chuyện yêu đương. Thiếu chủ, sao bọn họ đều đi hết vậy? Ngãi Dài Dài cảm thấy rất kỳ quái, hình như là mọi người cố ý tránh đi vậy. Đi rồi, đã đi cũng không phải không trở lại. Dài Dài, chúng ta lại sinh con gái được không? Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài giống như một đứa trẻ mà làm nũng. Thiếu chủ, hôm nay anh cũng kỳ lạ, mọi người đều kỳ quái quá, làm sao vậy? Ngãi Dài Dài đối với chuyện Tề Hiên đột nhiên trở nên trẻ con như thế thì có điểm không thích ứng được. Không có gì, chỉ là muốn em lại sinh con gái mà thôi. Nếu như em không muốn sinh thì anh cũng không miễn cưỡng. Tề Hiên cố ý giả bộ ra dáng không sao cả, kỳ thật trong lòng rất muốn. Nếu như có thể có một đứa con gái tri kỷ thì tốt biết bao. Thiếu chủ, ai đừng nói nữa, người ta rất xấu hổ. Ngãi Dài Dài không được tự nhiên, khuôn mặt đỏ hồng mà cúi đầu xuống. Có gì mà xấu hổ, giữa vợ chồng muốn sinh con là chuyện rất bình thường. Em đó đúng là dễ đỏ mặt, cũng đã là vợ chồng rồi, mỗi ngày đều ngủ chung mà còn e lệ như vậy. Người ta chính là cảm thấy ngượng ngùng thôi, hơn nữa... Ngãi Dài Dài càng lúc càng xấu hổ, làm thế nào cũng không nói ra được. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, người bên ngoài cũng không biết chúng ta là vợ chồng. Ngãi Dài Dài nói. Mặc kệ, một tuần sau, anh sẽ cho mọi người trên thế giới biết rõ em là vợ của Tề Hiên anh. Bà xã, bây giờ em còn có vấn đề gì không? Ngãi Dài Dài cười hạnh phúc mà lắc đầu. Chỉ cần tuần sau thì cô có thể trở thành vợ chính thức của thiếu chủ rồi. Tuy bọn họ đã đăng ký, nhưng mà thiếu cái hôn lễ kia làm cho cô cảm thấy khó chịu, giống như cô và thiếu chủ còn chưa phải là vợ chồng. Bây giờ, cuối cùng, cũng đã được như nguyện, vấn đề gì cô cũng không có. Thật sự không có vấn đề? Tề Hiên nhấn mạnh hỏi lần nữa. Không có. Vấn đề này đã được giải quyết, vậy em nên ngẫm lại xem có nên sinh con gái cho anh hay không? Tề Hiên tuyệt đối nghiêm túc hỏi. Năm đó, Ngãi Dài Dài có mang Tiểu Hiên, anh cũng không cố hết sức trách nhiệm của một người chồng. Không thể làm bạn với đứa bé, theo quá trình từ trong bụng mẹ đi đến thế giới. Cho nên, anh muốn đích thân mình nghênh đón kết tình khác của bọn họ. Thiếu chủ, sinh con cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, không cần gấp gáp như vậy. Ngãi Dài Dài vẫn có chút e lệ, nhưng đã không còn nghiêm trọng như trước. Tối thiểu nhất là cô không phải cúi đầu nói chuyện. Em chỉ cần nói có nguyện ý hay không là được rồi, những chuyện khác để anh giải quyết. Tề Hiên nói vô cùng thoải mái. Anh đương nhiên biết rõ chuyện sinh con không phải là ngày một ngày hai, nhưng anh muốn thể nghiệm toàn bộ quá trình. Được, chúng ta lại sinh con gái. Đi thôi. Tề Hiên nghe xong những lời này của Ngãi Dài Dài thì kéo tay của cô đi về phòng. Đi đâu? Ngãi Dài Dài cảm thấy rất kỳ quái, cũng sắp phải ăn cơm rồi, thiếu chủ còn muốn mang cô đi đâu? Đi sinh con gái. Tề Hiên không muốn giải thích quá nhiều, trực tiếp ôm lấy cô đi lên trên lầu. Thiếu chủ, đang là ban ngày mà, hơn nữa cũng sắp ăn cơm, chúng ta còn... Ngãi Dài Dài xấu hổ muốn chết, nếu như hiện trường còn có bên thứ ba, khẳng định cô sẽ đào cái lỗ mà chôn mình. Yên tâm đi, mẹ Lâm còn đang nấu cơm, chúng ta làm xong việc thì lại xuống dùng cơm. Ngãi Dài Dài hết chỗ nói luôn. Cái này không phải là thiếu chủ muốn có con gái đến điên rồi đấy chứ. Sáng sớm hôm sau, Ngãi Dài Dài đến mở cửa tiệm bán hoa rất trễ. Vậy mà vừa mới đi tới cửa tiệm bán hoa thì phát hiện bên ngoài để đầy hoa hồng lấp kín cửa tiệm bán hoa, làm cho cô giật mình. Ngày hôm qua không phải là cô đã thu dọn cửa tiệm rất tốt sao? Sao mà mới sáng sớm lại có nhiều hoa bên ngoài như vậy? Nhưng mà đám hoa này hình như không phải là của cô, trong tiệm của cô không có nhiều hoa hồng như vậy. Dài Dài, thích không? Đây là 999 đóa hồng anh tặng em, cộng thêm một đóa này nữa thì vừa đủ 999 đóa hồng. Tăng Hải Lâm cầm một đóa hồng trên tay đi ra, sau đó ra vẻ đàn ông, đưa hoa hồng trong tay đến trước mặt của Ngãi Dài Dài. Là anh? Ngãi Dài Dài cực kỳ hoảng sợ, không nhận lấy hoa hồng Tăng Hải Lâm đưa tới. Xem ra, đám hoa này nhất định là kiệt tác của Tăng Hải Lâm. Người này quả thật là dây dưa hơn so với Diệp Tầm Vương, làm cho người ta có phần buồn bực. Sao lại nhiều hoa như vậy? Đến cửa tiệm của cô làm gì? Điều này làm cho cô rất buồn bực. Đúng, chính là anh đã nói rồi sẽ không bỏ qua, cho nên anh tới đây xin em nhận lấy 999 đóa hoa hồng anh tặng được không? Tăng Hải Lâm cúi người lại đưa hoa hồng đến trước mặt của Ngãi Dài Dài, thái độ rất chân thành, làm cho người ta khó chống đỡ. Nhưng mà Ngãi Dài Dài đối với hành vi của Tăng Hải Lâm tuyệt đối không cảm động. Cô cũng chỉ là buồn bực và im lặng. Cô căn bản không thích người này, hơn nữa đã rất kiên quyết cự tuyệt anh ta, mà anh ta còn cuốn chặt như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy phiền chết. Tôi không muốn, anh mau mang đám hoa này đi đi, tôi phải mở cửa làm ăn. Còn anh nữa, về sau đừng trở lại làm phiền tôi sẽ không thích anh. Ai lạnh lùng cự tuyệt, muốn đi mở cửa, nhưng mà cửa tiệm bán hoa đều bị 999 đóa hồng chặn, làm cho cô không biết làm sao. Tăng Hải Lâm, anh đã đưa ra cái gì thì tuyệt đối sẽ không nhận về. Đám hoa này tặng cho em thì chúng sẽ là của em. Em thích xử trí ra sao thì xử trí như thế đi. Tăng Hải Lâm cầm đóa hoa hồng ở trên tay thả vào trong bụi hoa. Anh không đem đám hoa này đi thì tôi làm sao mà mở cửa làm ăn đây? Ngãi Dài Dài hơi tức giận. Cô không muốn tức giận, nhưng người này thật sự là khiến cho người ta tức giận. Anh nói những bông hoa này đã là của em, làm thế nào thì là do em xử trí. Anh đi trước, bye bye. Tăng Hải Lâm lại cho Ngãi Dài Dài một nụ hôn gió, sau đó rời đi, để lại một đống hoa hồng, để cho Ngãi Dài Dài một mình đi thu dọn. Hoa nhiều như vậy, tôi xử lý như thế nào đây? Cửa cũng bị chặn lại. Ngãi Dài Dài oán trách với 999 đóa hoa hồng ở ngoài cửa, thần không biết nên làm gì với hoa đây. Ném được, nhưng mà ném thế nào? Phải ném đi đâu? Chuyển đi, nhưng mà nên chuyển đi đâu đây? Đang lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net